Nàng Vampire Huyền Thoại, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đi đâu giờ mới về thế? Hima từ trong nhà chạy ra cửa khi thấy nó. SJSJ mới đi tham quan trường nè, nó cùng mỉm cười với cô bạn. Cậu đi cùng anh Yoki Aka. Hima nhìn Yoki đang đứng sau lưng nó. Cô, mình gặp anh ấy ở khu vườn sau trường. Nó nhìn Yoki rồi quay qua nhìn Hima. Rose, cô làm gì ăn đi? Ryo trong phòng khách nói với gia chủ nó. Ủa, mọi người chưa ăn gì sao? Nó ngạc nhiên hỏi nhanh chân đến chỗ phòng khách. Ngoài mấy gói snack của em ra thì chưa ăn gì. Kaito đang ngồi nhai bánh nói. Sao không xuống canteen ăn? Nó nhìn Hima đang làm động tác xoa bụng. Chỉ muốn ăn món cậu làm Aka. Hima phụng phịu, Vax đợi mình làm cho. Qua kia đi Kyo, nó chỉ về chiếc ghế kế bên hắn cho Kyo nói xong bước nhanh vào bếp. Mùi thức ăn thơm phức khiến cả bọn cồn cao cả ruột. Xong rồi mọi người ơi. Nó từ trong bếp nói vọng ra ngay lập tức ai cùng đã có mặt. Hả, cả bọn hét lên, chuyện gì Aka? Nó quả lại hỏi trên tay là mấy cái ly có màu hồng và một cái ly màu trắng. Sao tất cả nấu hết thế này? Yoki chỉ vào 6 đĩa bít tết. Đừng lo, của mọi người tôi chỉ nấu 2/9 3 phần sống thôi. Nó vừa nói vừa đặt mấy cái ly xuống bàn. Vậy ăn đờ cây Aka? Ryo ái ngại hỏi, không ăn được tôi nói làm gì? Nó khoanh tay, để anh ăn trước cho. Kaito nãy giờ nhìn nó ngạc nhiên rồi lên tiếng. Thấy Kaito nói ăn thử mà thấy anh chàng ăn lia lịa thấy thế mọi người cùng ngồi ăn chung. Qua cái này con cua Rose ơi. Hima cầm chiếc ly màu hồng dơ lên. Ô cầm ngon thiệt Aka. Ryo cùng gật đầu đồng tình. Nó được làm như thế nào thế? Yoki hỏi, pha sữa với mật ong sau đó đổ rượu máu vào. Nó, hắn và Kaito đồng thanh khiến ba người còn lại trố mắt. Sao biết? Nó hỏi, cách mắt tiểu công chúa hay làm cho cả nhà? Kaito nó giọng hơi buồn, ô cầm, có lẽ trùng hợp thôi. Nó gậu đầu, buổi tối nó không đợi mọi người mà bỏ đi trước nhưng cũng không quên để lại lời nhắn. Sau khi tham khảo xong cuốn sách viết về thủy linh lung của bà Lim đã được biến hóa nhỏ như viên ngọc và đeo ở cổ tay. Còn con đại bàng Kyo luôn luôn thường trực đi theo nó. Màu trắng của con đại bàng và nó của thật sánh đến chói lọi. Bỏ vào chiếc cặp chéo bằng da màu trắng một trái táo và một hột sữa sau khi cho Kyo ăn xong nó cùng Kyo rời khỏi nhà. Bước từng bước trên hành lang ai ai cùng nhìn nó xì xầm những câu khó nghe. Cô ta là người mà đờ si vào đây sao? Nghe nói cô ta mê hoặc anh Kaito đấy. Đúng là hồ ly tinh anh Takedo. Hắn, mà cũng mê hoặc qua con nhỏ này đẹp thiệt. Phù thủy thiên sứ đấy mày. Là sao? Vì cô ta luôn mặc đồ trắng và cầu của cầu như phù thủy. Vừa bước chân vào lớp nó đã bắt gặp ánh mắt làm bằng tia laser đa màu mã hình tia chớp và hình trái tim bay loẹt xoẹt khắp nơi mà tâm điểm là nó. Mỉm cười nhẹ nhào, nó về chỗ để Kyo trên chân chuẩn bị úp mặt xuống ngủ thì. Đám con gái trong lớp tiếng về bao quanh lấy nó. Một con nhỏ có mái tóc đỏ nắm tóc nó dựng ngược ra sau. Mày là Lee Rose, phải, nó hất tay cô ta vúi lại mái tóc, tao cấm mày tới gần mấy hoàng tử. Con nhỏ nhấn mạnh, hoàng tử nào ở đây vậy công chúa tóc đỏ. Nó nhìn cô ta không mấy vui vẻ gì, là anh Kaito Takedo và Yoki. Một con nhỏ cùng phe lên tiếng. Vậy Aka, nó nhướng mày, phải, cô nàng tóc đỏ gật đầu. Thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hỏi nhìn xung quanh học sinh đậu ở cửa đông như xem hội. Mày phải tránh xa anh ấy ra, con nhỏ đang có hiện tượng mắt giật giật. Ở cùng khí túc xa e là rất khó. Nó chống cằm ra đăm chiêu suy nghĩ. Vậy sao giờ, cô ta khoanh tay trước ngực. Việc gì khó thì đừng mong ta làm. Nó nói xong đứng dậy bước ra khỏi bàn. Tôi biết mấy người muốn đánh nhau chứ gì. Nhào lên, mọi người có hơi bất ngờ khi một người bình thường như nó mà khẩu khí rất lớn. Đờ cây xông lên, mấy con nhỏ này đều có sức mạnh của lửa thì phải. Đờ cây chơi lửa thì Rosta cô sợ bỏng tụi kia nghĩ nó là người thường nên không dùng sức mạnh mà đánh hội đồi sao. Tụi kia đang định xông lên kìa nó giơ tay ngừng lại hỏi. Muốn hội đồng hay sâu lâu? Hội đồng là sao? Con nhỏ ghi ngại hỏi. Cả đám mấy người đánh với mình tôi. Còn sâu lâu, một mình tôi đánh với mấy người. Nó vừa nói xong thì lấy chiếc mũ màu trắng ở trong cặp lúc tụi kia không để ý túm tóc bỏ hết lên cao đội vào chẳng qua nó cô mốm mái tóc này bị gì. Tụi kia điên tiết xông lên sau một hồi nhìn nhau, cứ xông lên là bị nó đá bay xa khiến tụi kia điên tiết. Vờn một chút cho vui nó lên đòn khiến tụi kia đo đất ngoạn mục. Khoan, cô gái tóc đỏ người còn trụ đờ cây trong cả đám của ả lên tiếng. Di nửa, nó tới gần, xòe, cô ta dùng dao kéo một đường dài từ vai nó đến cổ tay khá sâu. Ross, Hima từ trong đám động kinh hải chạy tới theo sau là bốn người còn lại. Xoẹt, lần này là nó rút con dao ở lân quần dẹt một đường lên mặt cô ả rồi cầu con dao. Máu của cùng dơ bẩn như chủ của vậy nó lấy trong túi một chiếc khăn lau sạch con dao. Khiến mọi người kinh hải. Cậu có sao cô? Ủa, Hima đang hỏi hang nó thì ngạc nhiên. Gì thế này, đến hắn nhăn mặt mấy người kia cùng nhìn nó. Đơn giản là cô một giọt máu nào từ vết cắt chảy ra mà vết thương còn đang liền lại. Một người bình thường như nó của còn hơn cả vampire. Cách chương.